Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1204, Hy Vọng Quê Hương. 7. Tề Giáo Sư Tâm Tình. Mạnh Tử Đào có thể lý giải, nhưng hiện tại hoàn cảnh không đúng. Hắn cũng chỉ có thể đánh gãy Tề Giáo Sư. Giáo sư, người chết không có thể sống lại. Kính xin ngươi nén bi thương. Chờ chúng ta có thời gian trở lại hỏa táng. Tề giáo sư trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Nửa ngày, hắn thở dài một tiếng. Có thể hay không hiện tại liền đem hắn hỏa táng? Ta lo lắng này bốn phía còn có mãnh thú. Mạnh Tử Đào nói, giáo sư, không phải ta không thông tình lý. Thực sự là chúng ta hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Không có thời gian đợi được hỏa táng kết thúc. Mặt khác, nơi này đã có giao long. Phụ cận có cái khác mãnh thú, độ khả thi là phi thường cực thấp. Người có thể bảo đảm sẽ không có cái khác mãnh thú sao? Tề giáo sư đột nhiên tăng cao âm lượng. Mạnh Tử Đào nhìn ra được. Tề giáo sư trong lòng hẳn là đang trách hắn không có bảo vệ tốt Tiểu Tần. Điểm này, trong lòng hắn cũng có thể lý giải. Có điều, ở không biết chuyện điều kiện tiên quyết, ai có thể phòng bị giao long loại này thần thoại bên trong sinh vật đây? Trừ phi hắn đắc đạo thành tiên, nhưng này là tương lai, không phải hiện tại. Tề giáo sư, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Ta tin tưởng, Tiểu Tần trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy bởi vì hắn đem kế hoạch của chúng ta toàn bộ quấy rầy đi. Tề giáo sư cắn răng, cuối cùng vẫn là đồng ý Mạnh Tử Đào ý kiến. Có điều Mạnh Tử Đào sẽ không để cho Tiểu Tần thi thể liền như thế bày đặt. Hắn cấp tốc đào cái hố thiển chôn, miễn cho thật bị động vật phá hoại. Vậy thì lúng túng, cứ như vậy, Tề giáo sư khí cũng tiêu một chút, không nói gì nữa. Đại gia một lần nữa xuất phát, tìm tới trên bản đồ khác một chỗ địa điểm. Xác thực cũng là một chỗ chiếu sáng quảng trường. Hơn nữa đồng dạng, pho tượng cùng bó đuốc đã bị phá hỏng. Hai nơi chiếu sáng quảng trường đều bị phá hỏng. Hơn nữa phá hoại trình độ đều rất nghiêm trọng. Mạnh Tử Đào cho rằng cố ý phá hoại độ khả thi lớn vô cùng. Như vậy sau lưng động cơ lại vì cái gì? Mạnh Tử Đào rơi vào trong trầm tư. Bất kể nói thế nào, trên bản đồ đánh dấu mấy cái điểm xem như là rõ ràng. Mà trung gian hẳn là cung đình vị trí. Đang không có ở bốn phía tìm tới món đồ trọng yếu sao? Đại gia theo đè đường cũ trở về. Đến bờ sông, giao long thi thể vẫn còn. Điểm ấy phù hợp Mạnh Tử Đào suy đoán. Tề giáo sư nhìn thấy vừa nãy điền thổ không có bị động quá, cũng yên tâm không ít. Mọi người lo lắng đề phòng địa quá cầu đá. Đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng súng. Mạnh Tử Đào sắc mặt thay đổi, nói, không hay, hay như là người của chúng ta nổ súng. Những người khác cũng đổi sắc mặt, vội vã hướng nơi đóng quân chạy đi. Thật giữa đường không có được nghe lại tiếng súng. Trở về nơi đóng quân, Mạnh Tử Đào nhìn thấy đại gia bình an vô sự. Hơn nữa bầu không khí cũng không sốt sáng, còn hơi có chút kỳ quái. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trúc Trung Thực lúc, rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Trúc lão, không nghĩ tới lại gặp mặt. Mạnh Tử Đào tiến lên nghênh tiếp, nhìn một chút hắn chân, người chân, chấm ngoặc kép. Trúc Trung Thực khẽ mỉm cười, chỉ ít không cần lo lắng hành động vấn đề. Ồ, Mạnh Tử Đào lại hỏi, người quản gia đây, làm sao không thấy hắn? Sẽ không là cùng ngươi mỗi người đi một ngả đi? Trúc Trung Thực vẻ mặt âm u, ta đến hy vọng hắn cùng ta mỗi người đi một ngả. Đáng tiếc hắn vừa nãy vì bảo vệ ta đã hy sinh. Trúc lão nén bi thương. Mạnh Tử Đào nói rằng, có điều, có thể hay không hỏi một chút, các ngươi hiện tại là tình huống thế nào sao? Trúc Trung Thực nói, ngươi nhìn ta một chút hiện tại ăn mặc, liền có thể rõ ràng là tình huống thế nào. Trúc Trung Thực trên người bây giờ chiêm một chút vết máu, quần áo cũng có chút rách nát, dáng vẻ dù sao cũng hơi chật vật. Mạnh Tử Đào nhìn hắn nói, ngươi hẳn phải biết, ta hỏi không phải ý này. Trúc Trung Thực cười cợt, Hết cách rồi. Trong tay ta lá bài tẩy có hạn. Ta phải biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta hợp tác. Mạnh Tử Đào nhìn Trúc Trung Thực. Cười nói. Ngươi muốn hợp tác với ta cái gì? Hợp tác với ngươi ta có thể được chỗ tốt gì? Trúc Trung Thực nói. Ta có Tinh Tuyệt Vương cung bên trong bản đồ. Biết bên trong bố cục. Chúng ta hợp tác. Có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu thương vong. Mà ta chỉ có một yêu cầu. Đem phương pháp phối chế photocopy một phần cho ta. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Vậy ta tại sao muốn hợp tác với ngươi đây? Lẽ nào Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát đều không có ngươi biết đến nhiều sao? Bọn họ biết đến không thể so với ta nhiều hơn bao nhiêu. Mà yêu cầu của ta là thấp nhất. Trúc Trung Thực nói. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói vậy ngươi nên có ta nhất định phải hợp tác với ngươi lý do chứ? Trúc Trung Thực mỉm cười nói. Ta yêu thích cùng người thông minh nói chuyện. Ta ở trong sơn động lắp đặt bom. Đúng giờ trang bị ở trong cơ thể ta. Một khi ta chết rồi. Hoặc là chính ta làm nổ. Mọi người đều đừng muốn đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào trong lòng vui lên. Ta để ngươi ngủ thiếp đi không là được. Đương nhiên. Mạnh Tử Đào hiện tại cảm thấy Trúc Trung Thực còn có giá trị lợi dụng. Cũng sẽ không thái quá kích thích Trúc Trung Thực. Ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không? Mạnh Tử Đào ở bề ngoài lạnh nhạt nói. Trúc Trung Thực rất dễ dàng mà nói rằng. Ta tuổi cũng lớn hơn. Ngươi đều có thể thử xem. Kỳ thực, yêu cầu của ta cũng không cao. Đối với các ngươi căn bản không có bao nhiêu tổn thất. Then chốt. Cái kia phương thuốc ai biết đến cùng có hay không hữu dụng đây. Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát. Hướng về Trúc Trung Thực đưa tay ra nói. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người nắm tay. Kỳ thực trong lòng đều biết. Hai bên quan hệ hợp tác rất yếu đuối. Đụng vào liền đoạn. Bất quá đối với Trúc Trung Thực tới nói. Cùng Mạnh Tử Đào bọn họ hợp tác là hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất. Mà Mạnh Tử Đào càng nhiều chính là muốn biết phía trước đến cùng là tình huống thế nào. Có nguy hiểm gì? Hắn không muốn lại người chết. Trúc Trung Thực người ở bên cạnh. Hiện tại chỉ còn dư lại 4 cái. Hơn nữa mỗi người đều mang thương. Trong đó chỉ có một cái là viên đạn xuyên qua thương. Cái khác 3 cái vết thương trên người đều là bị tóm. Cắn vết thương. Trúc Lão, vừa nãy chúng ta nhìn thấy giao hòa tình huống. Hẳn là các ngươi chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Đúng, chúng ta ở vương cung phụ cận. Gặp phải một con ung cung. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đánh gãy Trúc Trung Thực lời nói. Ung cung, nơi này còn có thứ này. Ung cung là một loại dị thú. Có con mắt màu đỏ, hồng miệng, màu vàng da lông. Dáng vẻ có chút giống viên. Nó là thượng cổ khủng hoảng chi thần. Truyền thuyết nó vừa xuất hiện tất có đại thiên tai nương theo xuất hiện. Ta cũng không biết đến cùng có phải là ung cùng. Nhưng nhìn qua dung mạo rất giống. Hơn nữa cái đầu lớn vô cùng. Thân cao tới hơn 3 thước. Động tác mãnh liệt. Đồng đầu tay sắt. Viên đạn chỉ có thể lau nó một ít da lông. Lấy nó không có cách nào. Hơn nữa vật kia chẳng những có một đám viên hầu tiểu đệ. Còn có một cái chung. Dùng nó trong tay cây gậy rung một cái. Chiếc chuông kia phát sinh âm thanh. Sẽ khiến người ta tâm tình hỗn loạn. Tự giết lẫn nhau. Nói đến đây lúc. Trúc Trung Thực lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Sau khi trên mặt lại né qua một chút tức giận biểu hiện. Mạnh Tử Đào rất tò mò. Hỏi. Đầu kia ung cùng sau đó bị các ngươi giết sao? Ta biết nó chết hay chưa? Trúc Trung Thực nói. Chúng ta bị Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát người vây quanh. Nếu không là bọn họ, phía ta bên này căn bản không thể chết rất nhiều người. Hai người bọn họ liên thủ. Chỉ ít đối phó ta thời điểm, bọn họ liên thủ, nhìn dáng dấp, bọn họ nên hận ngươi tận xương a. Mạnh Tử Đào ngữ khí có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bây giờ nhìn Trúc Trung Thực giống như chó mất chủ. Nhưng trên thực tế... Ở hắn huy hoàng thời điểm, ở tầm linh vệ hoàn toàn là nói 102 chủ. Đả kích dị kỷ lúc lòng dạ ác độc tay độc, Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát phản ứng cũng hợp tình hợp lý. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào cùng Trúc Trung Thực hợp tác, cũng là bao dài mấy cái tâm nhãn. Hận người của ta nhiều hơn nhiều, có điều là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Trúc Trung Thực thái độ đối với Mạnh Tử Đào cũng không để ý, hắn nói tiếp, ta cùng người của ta đột phá vòng vây. Sau khi là tình huống thế nào, bọn họ có hay không giết chết con kia ung cùng, ta đều không rõ ràng. Mạnh Tử Đào nói, nói cách khác, bọn họ hiện tại rất khả năng đã tiến vào vương cung. Trúc Trung Thực lắc lắc đầu, người đừng tưởng rằng vương cung là tốt như vậy tiến vào. Long Vương ấn còn ở trong tay ngươi, bọn họ muốn đi vào chỉ có thể dựa vào bạo lực. Nhưng thủ đoạn bạo lực không phải đơn giản như vậy liền có thể sử dụng. Bởi vậy ta cảm thấy có sao sao phân khả năng, bọn họ vẫn không có tiến vào vương cung. Đương nhiên, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là tốt nhất mau chóng xuất phát. Mạnh Tử Đào đối với này biểu thị đồng ý. Sau đó an bài xong xuôi, để Tề cùng cựu giáo sư đều lưu lại. Bởi vì thực sự quá nguy hiểm, hắn không muốn lại mạo quá to lớn nguy hiểm. Mặt khác, đại quân cũng lưu lại, bảo vệ bọn họ. Tề giáo sư tuy rằng mọi cách không vui, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể đáp ứng đề nghị của Mạnh Tử Đào. Còn cựu giáo sư, hắn tuy rằng rất muốn đi xem ung cùng dáng vẻ, nhưng hắn còn biết sự tình nặng nhẹ, bởi vậy cũng không có nói lời phản đối. Mạnh Tử Đào lúc này mang tới 3 vị bảo an, tuy rằng năng lực của bọn họ không sánh được cùng đại quân, nhưng đối phó với người bình thường vẫn là dễ như trở bàn tay. Có Trúc Trung Thực chỉ dẫn, đón lấy lộ trình xác thực an toàn, đơn giản hơn nhiều. Một đường vô sự, bọn họ đi tới trên bản đồ vương cung đánh dấu nơi cách rất xa, Mạnh Tử Đào liền có thể nghe thấy được một luồng dày đặc mùi máu tanh. Lại nhìn, người thi, viên thi nằm một chỗ, tình cảnh dị thường dọa người, tối khiến Mạnh Tử Đào thán phục, liền muốn mấy nằm trên đất một bộ nghi ngờ ung cùng thi thể. Mạnh Tử Đào đi tới kiểm tra, xem ra xác thực rất giống ung cùng, còn nguyên nhân cái chết là bị nổ đến chỗ chí mạng mà chết. Mặt khác, nó một ít bộ phận đã bị người vì là đào đi rồi, chỉ để lại một cái xác không tử. Điểm này, Mạnh Tử Đào đến không khó lý giải. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là, tại sao nơi này có không chỉ một loại dị thú? Những này dị thú là từ đâu tới? Lúc trước tinh tuyệt người trong nước nếu như xác thực ở đây sinh hoạt quá, cùng những này dị thú lại là quan hệ ra sao? Những này đối với Mạnh Tử Đào đều là câu đố. Không có suy nghĩ nhiều, Mạnh Tử Đào nhìn quanh nhất tạp, nhưng không nhìn thấy Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát bóng người. Mặt khác, cách đó không xa một tòa 3 tầng nhà đá cửa lớn cũng là giam giữ. Tòa kia nhà đá, toàn thể tích phỏng chừng cũng là 200-300 mét vuông. Nếu không là bốn phía không hề có một chút ra dáng điểm kiến trúc, chắc chắn sẽ không cho rằng nơi này sẽ là vương cung. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát người đều không gặp? Lẽ nào là tiến vào vương cung, nhưng cũng không đến nỗi đem môn lại nhốt lại đi. Vẫn là nói, bọn họ hoàn toàn là bởi vì phải đề phòng những người khác, mới đem môn một lần nữa đóng lại. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.